Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. 105. Hoang dã cầu sinh. Xem qua phim kinh dị đều biết, muốn dọa người, giai đoạn trước trải chăn ắt không thể thiếu. Cái gì âm u bầu không khí, quỷ dị tiếng vang, chợt lóe mà qua bóng dáng, đủ để sợ tới mức người hai đùi run rẩy. Trò chơi thật vất vả xây dựng ra tới không khí, hiện tại hảo, bị một câu toàn hủy hoại. Hiện tại các người chơi xem cái kia nơi nơi phịch xúc tua. Thấy thế nào như là con mực cần. Đúng lúc này, quái vật rốt cuộc từ dưới nền đất xông ra. Đại khái là nó sinh trưởng địa phương không có những người khác. Cho nên lớn lên tùy tâm sở dục. Xấu thắng thâu tân lập gì? Không giống bình thường, đương trường làm sở hữu người chơi đều đã trải qua một lần lý trí kiểm định. Bất quá không phải sợ, là bị xấu, trò chơi cũng minh bạch loại này phá hư là vô pháp vãn hồi. Dứt khoát liền tuyên bố tiến vào chiến đấu luân. Căn cứ giả thiết, quá trình chiến đấu là hiệp chế, thành lập công kích thứ tự. Căn cứ người chơi nhanh nhẹn chỉ số tới quyết định trình tự phân biệt là quái vật. Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh, Trinh Thám, bác sĩ quái vật lựa chọn công kích bác sĩ. Nó hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ thực mau. Xúc tua đột nhiên quăng ngã lại đây, bác sĩ hét lên một tiếng. Trên mặt đất lăn một vòng, xoa xúc tua mà qua, miễn miễn cưỡng cưỡng trốn rồi qua đi. Nàng xoay đầu, chỉ thấy xúc tua trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Đá sỏi vẩy ra, vừa thấy liền lực sát thương 10 phần. Kế tiếp là Chu Văn Ngạn, thỉnh quyết định ngươi công kích phương thức. Chu Văn Ngạn còn không có động. Thẩm Đông Thanh trước xông lên đi. Trinh Thám trợn mắt há hốc mồm, còn không có đến phiên ngươi a. Thẩm Đông Thanh nói xa xa truyền đến, thật cho là hiệp chế trò chơi. Trinh Thám ngẩn ra, cũng phản ứng lại đây. Này lại không phải thật sự ở trên máy tính chơi hiệp chế trò chơi. Một đám hồ lộ hoa cứu ra ra, nơi này là có thể đại gia cùng nhau thượng. Chờ suy nghĩ cẩn thận lại đây về sau. Hắn sao khởi nguyên trụ dân rơi xuống trên mặt đất vũ khí liền vọt đi lên. Nhiếp ảnh gia tuy rằng là nữ sinh, cũng đi lên hết một phần lực. Chỉ tiếc hai người kia sức chiến đấu không cường, còn không có tiếp xúc đến cái kia quái vật, đã bị một cái xúc tua quần lấy, ném tới một bên. Đến nỗi bác sĩ, nàng đã sớm tránh ở góc xó xỉnh bên trong. Ngươi lựa chọn gần người cách đấu tiến hành lực lượng kiểm định. Nhanh nhẹn kiểm định lực lượng kiểm định thành công, nhanh nhẹn kiểm định thất bại. Quái vật xúc tua mấp máy, né tránh này một kích bên kia đánh đến hừng hực khí thế. Trò chơi còn ở thật khi bà báo, cùng cái mũi giống nhau, ầm ầm vang lên, làm người phiền không thắng phiền. Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn mà nói, câm miệng cho ta, trò chơi. Không được, trò chơi có chút đắc ý. Trước kia đều là nó bị tức giận đến hộc máu, khó được có thể khí đến Thẩm Đông Thanh, làm nó cảm giác được một tia cảm giác thành tựu. Thật là dễ dàng thỏa mãn đâu. Kiểm định thất bại, ngươi cũng không có đánh trúng quái vật kiểm định thất bại. Ở trò chơi không ngừng bà báo hạ, ở đây người chơi có thể biết, này quái vật da dày thịt béo, liền tính là thật vất vả kiểm định thành công, cũng chỉ là khấu rớt quái vật một chút huyết. Xem nó khổng lồ thân hình sẽ biết, phỏng chừng ngoạn ý nhi này huyết điều có 2-3 mễ trường. Tô Tiểu Anh đứng ở bên cạnh nói nói mát, đừng uổng phí sức lực, đây là vô pháp bị tiêu trừ tồn tại. Thẩm Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này phi. Người phi quỷ vai ác, lập tức không biết nên như thế nào xuống tay. Hắn nhìn dương nanh múa vuốt quái vật, nói thầm nói, quả nhiên là này ngốc bức trò chơi ở chỉnh chúng ta. Chu Văn Ngạn cũng vọt đến một bên. Hiện tại trạng huống là quái vật không làm gì được bọn họ. Bọn họ cũng không làm gì được quái vật. Quái vật có thể là hàng năm đãi ở trong sơn động mặt đương phỉ trạch. Vận động như vậy một chút liền mệt mỏi. Dừng động tác nhìn chăm chú vào ở đây người chơi. Thoạt nhìn ở xúc lực, quái vật kia trương hình thù kỳ quái trên mặt lộ ra một cái biểu tình. Đại khái là, chờ ta xúc lực xong, liền đem các ngươi đều giết. Tô Tiểu Anh, muốn rời đi cổ trấn nói, chỉ có một cái lộ có thể đi. chính là trấn áp cái này quái vật. Thẩm Đông Thanh hơi mang khinh thường. Vậy các ngươi cũng quá xuẩn, ta Hoa hai giây liền nghĩ ra được một con đường khác. Tô Tiểu Anh sửng sốt. Cái gì? Thẩm Đông Thanh thanh âm thanh thúy rơi xuống. Làm thịt nó, Tô Tiểu Anh, này, đây là không có khả năng. Vẫn luôn cậu ở cây cối mặt sau bác sĩ phát hiện thế cục không đúng lắm. Nhô đầu ra nói, các ngươi có thể dùng cô chú một đầu. Cô chú một đầu, và thất bại qua đi. Sắp đối mặt tử vong thời điểm, có thể xin tiến hành cô chú một đầu. Nếu thành công nói, có thể đạt được phiên bội tiền lời. Nhưng nếu thất bại nói, mang đến trừng phạt cũng là đáng sợ. Nhưng này cùng Tô Tiểu Anh có cái gì quan hệ sao? Dù sao đáng sợ trừng phạt không rơi ở nàng trên người. Dùng cô chú một đầu nói không chừng có thể thành công, bác sĩ nói. Chúng ta cũng không có gì biện pháp, có đạo lý, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Vậy tiến hành cô chú một đầu đi, tuy rằng không hiểu lắm cái này cô chú một đầu ý tứ. Nhưng đã có cái này kỹ năng, không cần bạch không cần, trò chơi khả năng ở có chút địa phương nói dối, nhưng ở quy tắc thượng. Nó không có khả năng lừa gạt người chơi. Này xác thật là một cái vận khí trò chơi. Hết thảy đều từ xúc sắc thao tác. Vô luận là manh mối siêu tập. Chiến đấu vẫn là sống chết trước mắt. Đinh, 100 mặt xúc sắc rơi xuống. Trò chơi, đại thành công. Tại đây đồng thời, Thẩm Đông Thanh ném mạnh ra trong tay kia căn gậy gỗ. Quái vật như là đã nhận ra cái gì. Liều mạng mà múa may nổi lên xúc tua. Muốn ngăn cản phá không mà đến gậy gỗ, chính là ở đại thành công thêm vào hạ, gậy gỗ xảo quyệt mà tránh đi sở hữu xúc tua, cuối cùng phốc đến một tiếng, chọc chúng quái vật trung tâm mani quái vật phát ra một tiếng than khóc. Sau đó lấy không phù hợp nó khổng lồ thân hình tốc độ, bay nhanh mà bò tới rồi dưới vực sâu mạt, liên quan trên người gậy gỗ cũng run lên, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Thẩm Đông Thanh lâm vào trầm tư, ta chọc chúng nó nơi nào? Người chơi khác, ngoặc kép, trinh thám dãy dụa bò lên, chúng ta xem như đánh thắng. Bác sĩ xúc ở phía sau, ứng, hẳn là đi. Tô Tiểu Anh còn lại là không thể tin tưởng. Sao có thể, trò chơi ở trầm mặc sau một lúc, bởi vì quái vật thương tới rồi sao, đã chịu đả kích, tính toán một lần nữa trở lại huyệt động bên trong đương một cái tử trạch. Gần 100 năm đều không nghĩ ra tới phó bản thông quan hiển nhiên. Nó cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy thông quan. Thẩm Đông Thanh, liền này, này liền không có, trò chơi cũng cảm giác đã chịu nhục nhã. Bà báo xong kết quả này sau, liền không còn có phát ra tiếng. Bác sĩ bỏ lên, kết thúc sao, nàng liền nhìn về phía tay phải. Chính là mặt trên bướu thịt cũng không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Trinh thám cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là yêu cầu lại đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Chúng ta muốn đem vị này mang đi ra ngoài, Tô Tiểu Anh. Ta ra không được, nếu các ngươi có thể đi ra ngoài nói. Đem cái này mang cho người nhà của ta đi, nàng đem một cái phát phòng đặt ở trên mặt đất. Trinh thám, vậy còn ngươi, Tô Tiểu Anh, ta phải chờ đợi tiếp theo nhóm người đã đến, theo Tô Tiểu Anh nói. Quỳ rạp trên mặt đất kia một đám nguyên trụ dân mấp máy đứng thẳng thân thể. Dần dần mà khôi phục hình người. Bọn họ dường như không có việc gì mà hướng dưới chân núi đi đến. Đám người đi hết về sau. Tô Tiểu Anh lại biến thành xúc tua quái. Xúc tua tách ra, từ giữa đi ra trụ A Anh. Nàng cũng là giống nhau. Mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Có lẽ có một ngày. Chúng ta có thể chờ đến giải thoát, nói như vậy. Tô Tiểu Anh nắm Chu A Anh, cùng nhau nhảy xuống huyền nhai. Người chơi khác, như thế nào cảm giác bọn họ kết phường bị NPC chơi? Chu Văn Ngạn, phó bản sắp khởi động lại, trinh thám vội vàng nhặt lên trên mặt đất phát vòng. Hướng tới cổ trấn bên ngoài chạy tới. Ở người chơi đi rồi. Phía sau truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Dư quang thoáng nhìn. Có thể thấy mặt sau như là bị cục tẩy cọ qua giống nhau. Khôi phục tới rồi bọn họ không có tới phía trước bộ dáng. Thẩm Đông Thanh, xem ra cái này phó bản không có biện pháp phá hư a, trong giọng nói còn mang theo chút tiếc nuối. Trò chơi, thật ngượng ngùng nga, đoàn người bay nhanh mà đi tới cổ trấn xuất khẩu, liền ở sắp rời đi thời điểm, trong bóng đêm đột nhiên nhảy ra hai điều xúc tua, bởi vì chỉ cần rời đi cái này cổ trấn liền tính là thông quan. Bác sĩ một chút đều không có phòng bị, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị xúc tua vây khốn eo. Ngạnh sinh sinh mà kéo trở về, cứu mạng, cứu ta, trinh thám run rẩy. Tiếp theo cái có thể hay không là hắn. Rốt cuộc hắn cũng từng chạm qua Hoàng Kim Môn Sơ, trinh thám vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Chính là xúc tua cũng không có đã đến. Sắp tới đem thoát ly phó bản thời điểm, hắn thấy Thẩm Đông Thanh thu hồi dẫm lên xúc tua chân. Nhiếp ảnh gia còn ở nơi đó nói, cảm ơn các ngươi, ta không biết trở về sau cái này camera còn có thể hay không ở. Cái này trước cho các ngươi đi, nhiếp ảnh gia đem camera giao ra đi sau. Liền thoát ly phó bản, Thẩm Đông Thanh, tới chụp bức ảnh lưu niệm một chút đi, Chu Văn Ngạn một tay cầm camera. Một tay ôm người, cấp hai người tự chụp một chương, răng rác, ở trong màn hình, hai người đầu sát bên cùng nhau. Phía sau là khởi động lại sau, từ từ dâng lên hy huy. Người đã rời đi cổ trấn lần này vì phi thường quy phó bản. Không có tích phân khen thưởng, rơi xuống đặc thù vật phẩm, chụp lập đến sao một, Thẩm Đông Thanh sờ sờ túi tiền, thế nhưng móc ra một cái phấn lam phối màu camera, chụp lập đến, mặt trên viết vật phẩm thuyết minh, một lần thành giống camera, tùy chụp tùy đến, lại vừa thấy, bên trong còn có hai bức ảnh. Mặt trên đúng là bọn họ hai người ở thượng một cái phó bản lưu lại hình ảnh. Thẩm Đông Thanh, còn rất hữu dụng a, hắn cân nhắc một chút, đương trường liền ở trong phòng chụp lên, chụp đến một nửa, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Chu Văn Ngạn qua đi mở cửa, Ngô Gia mặt lộ ra tới, hắn giơ lên tay, ngượng ngùng, không quấy rầy đến các ngươi đi, Chu Văn Ngạn, chuyện gì, Ngô Gia. Ở các ngươi tiến phó bản thời điểm, chúng ta được đến một tin tức, quỷ thành sắp mở ra, chỉ cần ở quỷ môn mở ra thời điểm đãi ở trong thành, liền có thể tiến vào đến quỷ thành bên trong, cho nên ta tới nhắc nhở các ngươi một tiếng, ngàn vạn không cần lại tiến vào du, lời nói còn chưa nói xong, trong phòng người hai người mặc danh biến mất, Ngô Gia ngốc tại chỗ, cứng đờ mà phun ra mặt sau nửa thanh lời nói. Ngoặc kép, diễn, Ngô Gia người choáng váng, như thế nào lời nói còn chưa nói xong, người đã không thấy tăm hơi, người đã tiến vào du thuyền đem ở nửa giờ sau mắc cạn. Thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Đông Thanh đột nhiên không kịp dự phòng mà liền xuất hiện ở một cái tiểu du thuyền thượng, chung quanh là biển xanh trời xanh, gió biển chậm rãi thổi tới, hải âu từ phía trên chấn cánh mà qua. Đây là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt, vừa mới bọn họ còn ngồi ở trong phòng chơi tự chụp. Như thế nào lại đột nhiên đi vào trong trò chơi mặt? Thẩm Đông Thanh cái này phản ứng làm bên cạnh người chơi ngộ nhận vì hắn là tay mới. Một cái mắt kính muội giải thích nói, chúng ta hiện tại ở trong trò chơi, không phải ở quay chụp càng không phải bị bắt cóc, các ngươi cẩn thận một chút, ở chỗ này đã chết. Chẳng khác nào là thật sự đã chết. Thẩm Đông Thanh tuy rằng không rõ mắt kính muội vì cái gì muốn nói như vậy một chuỗi dài vô nghĩa, nhưng có thể cảm giác được nhân gia là người tốt, vì thế, nga, một tiếng, loại này bình tĩnh biểu hiện dừng ở người chơi khác trong mắt, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy là dọa choáng váng. Một cái ăn mặc áo gió nam nhân mở miệng, còn có nửa giờ thời gian. Chúng ta trước cho nhau hiểu biết một chút đi, dù sao cũng là muốn ở chung một đoạn thời gian, cái này đề nghị không có người phản ứng. Các người chơi đều tự báo ra môn, hiện tại du thuyền mặt trên ngồi 6 cá nhân, phân biệt là mắt kính nữ, áo gió, xăm mình nam, váy dài nữ, còn có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người, xăm mình nam cũng là người chơi mới, hắn hùng hùng hổ hổ. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Mắc cạn, có thể khống chế một chút cái này phá thuyền sao? Áo gió nâng nâng cằm, chính ngươi thử xem. Monster, xăm mình nam đứng dậy muốn đi thao tác du thuyền tay lái. Chính là mặc kệ như thế nào chuyển, du thuyền đều không chịu khống chế, không thể dừng lại, không thể chuyển biến, không biết mệt mỏi về phía trước, dựa, xăm mình nam chụp một chút tay lái. Này rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Áo gió lười đến phản ứng cái này lỗ mãng tân nhân. Mà là thừa dịp cơ hội này quan sát bốn phía. Bốn phía là mênh mang một mảnh mặt biển. Không có bất luận cái gì tham chiếu vật. Giống như diện tích rộng lớn thiên địa chung. Chỉ có nhỏ bé một con thuyền du thuyền. Xăm mình nam mắng nửa ngày. Thấy không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có thể nhắm lại miệng. An tĩnh một lát, đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Các người chơi cho rằng đã xảy ra cái gì trạng huống. Khẩn trương mà nhìn qua đi, Thẩm Đông Thanh múc một phủng nước biển. Phía dưới có cá, người chơi khác. Xăm mình nam còn mắng một câu. Ngươi là ngu ngốc sao? Trong biển có cá không phải thực bình thường sao? Nước biển từ Thẩm Đông Thanh khe hở ngón tay gian nhỏ giọt đi xuống. Hắn nghiêm túc mà nói. Là rất lớn cá, xăm mình nam, có thể có bao nhiêu đại, Thẩm Đông Thanh, rất lớn, hắn thêm một cái miêu tả, sao thuyền đều đại, lớn như vậy cá không phải thực bình thường. Xăm mình nam nói đến một nửa, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, hắn chậm rãi cúi đầu, du thuyền không biết khi nào chạy tới rồi một mảnh nhan sắc tương đối thâm hải vực. Một tảng lớn đều là màu lam đen. Nhưng xem đến lâu rồi về sau phát hiện kia cũng không phải nước biển nhan sắc, mà là mặt nước phía dưới ẩn núp một cái khổng lồ đại vật. Quả nhiên là một cái rất lớn cá, liền du ở du thuyền phía dưới. Chỉ cần nó phiên một cái thân hoặc là thế nào, du thuyền liền sẽ lập tức bị đâm phiên ở trong biển. Các người chơi đều cảm nhận được một cổ sợ hãi, này đều không phải là quỷ quái có thể mang đến. Đây là đối mặt thiên nhiên vô lực, mắt kính nữ đè thấp thanh âm, cái này cá như thế nào lớn như vậy? Thẩm Đông Thanh nói, nướng giá đều không bỏ xuống được mắt kính nữ. Vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo xăm mình nam hiện tại túng đến cùng tôn tử giống nhau. Nó sẽ không đối chúng ta làm cái gì đi. Có thể là không khí quá mức khẩn trương, Thẩm Đông Thanh chủ động ra tới giảm bớt một chút không khí. Ta nói chê cười đi, cá mập kỳ thật không ăn thịt người, nhưng là nó sẽ cắn một ngụm nếm thử. Vì thế khắp hải vực bên trong bài đầy cá mập, mỗi một cái cá đều đang nói, phi, không thể ăn, một cá một ngụm liền đem người cấp ăn sạch, ha ha. Thẩm Đông Thanh hết sức vui mừng, nhưng người chơi khác cũng không thể ghét đến cười điểm mà ni. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Không buồn cười sao, Chu Văn Ngạn cổ động. Buồn cười, Thẩm Đông Thanh hừ hừ hai tiếng, nói, cho nên này cá hẳn là sẽ không ăn thịt người, chỉ là trải qua trận này. Không khí không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm ngưng trọng, nhưng còn hảo, này cá chỉ là đơn thuần đi ngang qua mà thôi. Không chờ quá lâu liền yên lặng mà du tẩu, du thuyền thượng người chơi lúc này mới dám lớn tiếng thở dốc. Nhưng vừa qua khỏi không bao lâu. Các người chơi liền lại khẩn trương lên, phía trước có tòa đảo, mắt kính nữ chỉ vào phía trước, những người khác nhìn lại, một mặt thúy sắc dần dần xuất hiện ở trước mắt, có thể là sắp tới mục đích địa, du thuyền tốc độ đột nhiên nhanh hơn, vọt qua đi, mãi cho đến trên bờ cát đều không có dừng lại, cuối cùng nửa cái du thuyền ngừng ở trên bờ cát, mắc cạn, các người chơi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Còn không có người dám trước đi xuống. Cái thứ nhất đi xuống chính là Thẩm Đông Thanh. Hắn trực tiếp nhảy nhót đi xuống. Nhặt lên trên mặt đất một cái ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn bay lên trời. Vô lực mà vùng vẫy móng vuốt nhỏ. Có thể ăn sao? Thẩm Đông Thanh xách lên cái kia đáng thương ốc mượn hồn. Chu Văn Ngạn, không hưởng qua Thẩm Đông Thanh đánh giá một chút. Đem ốc mượn hồn cùng vừa mới du qua cái kia cá lớn đối lập một chút. Vẫn là đem ốc mượn hồn cấp phóng sinh, tránh được một kiếp ốc mượn hồn xoay cái cong, bay nhanh mà toàn trở về trong biển mặt, chỉ ở trên bờ cát lưu lại một cái tinh tế dấu vết. Lúc này trò chơi thanh âm vang lên, bởi vì du thuyền mắc cạn, Các ngươi đem ngưng lại ở hải đảo thượng, thỉnh tìm được rời đi hải đảo phương thức áo gió cũng nhảy xuống du thuyền. Lần này thế nhưng không có thời gian hạn chế, nói như vậy. Trò chơi sẽ hạn chế một cái thời gian, 3 ngày hoặc là 7 ngày. Một khi ở cái này thời gian bên trong không giải được trò chơi câu đố, sẽ toàn quân bị diệt. Váy dài nữ thật cẩn thận mà xách theo góc váy. Nơi này phong cảnh khá tốt à, có thể là thoát ly mơ hồ trạng thái dẫm lên rắn chắc trên mặt đất. Xăm mình nam tâm thái thả lỏng xuống dưới. Con tưởng rằng là cái gì trò chơi đâu. Nguyên lai chính là rời đi hải đảo. Chúng ta ở chỗ này điểm cái lửa trại xin giúp đỡ là được. Mắt kính nữ đầy đầy mắt kính. Sẽ không đơn giản như vậy, xăm mình nam. Nam nhân nói lời nói nữ nhân cắm cái gì miệng. Chỉ cần chúng ta bậc lửa trại, đi ngang qua phi cơ cùng thuyền đều sẽ phát hiện, chẳng phải là lập tức là có thể rời đi. Áo gió lạnh lùng liếc xăm mình nam liếc mắt một cái. Cùng tự cho là đúng xăm mình nam so sánh với, phía trước kêu kêu quát quát Thẩm Đông Thanh cũng trở nên hảo lên. Bất quá, kia hai người đâu, dư lại người chơi tìm một vòng, phát hiện kia hai người đã ở nơi đó trích trái dừa. Các người chơi hết chỗ nói rồi, thật đêm này trở thành hải đảo du lịch, Thẩm Đông Thanh hai ba hạ liền bò lên trên cây dừa. Dùng sức lay động hai hạ, chín trái dừa liền, thình thịch đến rớt xuống dưới. Dừng ở trên mặt đất, diêu xong rồi về sau, hắn liền trực tiếp nhảy xuống, vừa lúc rơi vào rồi Chu Văn Ngạn trong ngực mặt, Chu Văn Ngạn ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó duỗi tay sờ sờ Thẩm Đông Thanh hỗn độn tóc mái. Thẩm Đông Thanh cười tủm tỉm mà hôn Chu Văn Ngạn một ngụm. Quay người lại ôm tới hai cái trái dừa, ở phụ cận tìm một cái sắc bén cục đá đem trái dừa tạp khai. Một người một cái uống lên, hoang dại trái dừa thủy thập phần ngọt thanh. Thẩm Đông Thanh rót một mồm to đi xuống, một mặt miệng, kỳ quái mà nói. Trò chơi như thế nào đột nhiên đem chúng ta kéo vào phó bản bên trong. Chu Văn Ngạn nếm một ngụm trái dừa nước, phía trước Ngô Gia nói, quỷ thành chỉ biết cấp lưu tại nghỉ ngơi khu người chơi phát thư mời. Mà ở phó bản bên trong người, vào không được quỷ môn, Thẩm Đông Thanh lập tức ngồi thẳng thân mình. Cho nên trò chơi không nghĩ làm chúng ta tiến quỷ thành. Chu Văn Ngạn, là cái dạng này, Thẩm Đông Thanh ôm trái dừa, nói, chính là ta còn nhớ rõ, ở sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty thời điểm, con quỷ kia thành ra tới quỷ nói cho hắn, vô luận ở nơi nào hắn đều có thể đi vào quỷ môn bên trong đi. Hắn cũng có loại cảm giác này, cho nên trò chơi là phí vô dụng công. Thẩm Đông Thanh, bất quá. Ta như thế nào cảm giác trò chơi ở sợ hãi hắn tiến vào đến quỷ thành bên trong. Cho nên gần nhất trò chơi hoa chiêu cắt ra, muốn hắn chết ở trong trò chơi mạt, chẳng lẽ quỷ thành bên trong có cái gì bí mật sao? Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không suy nghĩ cẩn thận, Chu Văn Ngạn xoa xoa hắn đầu, chờ tới rồi sẽ biết Thẩm Đông Thanh không phải một cái sẽ bị nghi vấn vây khốn người. Hắn lập tức đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Vui sướng hài lòng mà uống nổi lên trái dừa nước. Hải cảnh hảo hảo xem Nga. Ta trước kia còn không có xem qua Thẩm Đông Thanh tay chôn ở bờ cát bên trong. Cảm thụ được gió biển thổi tới độ ấm. Thích thì đến không được. Chu Văn Ngạn tay đáp ở bên người trên vai. Là không tồi, hai người liền như vậy xem nổi lên hải cảnh. Mà bên kia, các người chơi xa không có bọn họ hai cái nhẹ nhàng như vậy. Ở bờ cát phụ cận tìm tòi một vòng, không có tìm được hữu dụng đồ vật, du thuyền càng là không thể khởi động, yêu cầu duy tu, dựa vào du thuyền rời đi cái này đảo hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Áo gió chỉ có thể từ du thuyền thượng cầm một ít hữu dụng đồ vật xuống dưới. Một cái không tốt lắm tin tức, chúng ta vật tư không nhiều lắm. Đặc biệt là nước ngọt, xăm mình nam, thủy, này trước mặt không đều là thủy sao? Hiện tại đã không ai nguyện ý phản ứng tên ngốc này. Nước biển cùng nước ngọt hoàn toàn là hai khái niệm, ở không có thay đổi trang bị dưới tình huống. Uống nước biển quả thực chính là tự tìm tử lộ, váy dài nữ, bên kia có trái dừa, bãi biển bên cạnh trường mấy viên cây dừa. Bất quá ấn người chơi nhân số tới nói, nếu không hai ngày liền sẽ đem nơi này trái dừa cấp ăn xong rồi. Áo gió, chỉ có thể hướng chỗ sâu trong đi rồi, hắn đem trên thuyền vật tư kiểm kê một chút. Chúng ta chỉ có hai bình nước khoáng, một cái bật lửa, một bao thuốc lá, một phen tiểu đao, không có, xăm mình nam, hướng bên trong đi, các ngươi không lưu tại bãi biển bên cạnh xin giúp đỡ sao? Nói không chừng có đường quá thuyền, đủ rồi, mắt kính nữ lạnh xuống dưới. Nếu này phụ cận không có đường hàng không, ngươi chờ đến chết đều sẽ không có thuyền lại đây. Nếu ngươi muốn chết, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đi, xăm mình nam. Ngươi một nữ nhân, mắt kính nữ không vô nghĩa, một chân đem xăm mình nam đá phiên ở trên mặt đất. Sau đó nàng vỗ vỗ trên người cát sỏi, cùng áo gió hướng đảo nội đi đến. Váy dài nữ nhìn một chút hai phương, cuối cùng vẫn là đi theo người nhiều một phương đi. Xăm mình nam cắn răng đứng lên, phi, một tiếng, vẫn là không dám một người lưu lại nơi này, chỉ có thể xám xịt mà theo đi lên. Bờ cát hướng bên trong là một mảnh rừng mưa, đại khái là sợ hãi có xa kiến con muỗi. Đi ở phía trước áo gió cùng mắt kính nữ đều thập phần cảnh giác. Trung gian váy dài nữ cùng xăm mình nam bởi vì không có kinh nghiệm đi được thất tha thất thèo. Như vậy liền đột hiện ra mặt sau hai nhân cách ngoại nhẹ nhàng. Thẩm Đông Thanh còn hứng thú bừng bừng, giống như hoang dã cầu sinh Nga. Ta muốn ăn món ăn thôn quê. Hắn nói chuyện tới phía trước, áo gió khinh thường mà bĩu môi. Loại này không biết trời cao đất rộng tân nhân, khẳng định là bị chết sớm nhất. Hắn thấp thấp mắng một câu, xui xẻo, lúc này đây thế nhưng đụng phải bốn cái tân nhân. Một cái trói buộc, ba cái đầu óc có bệnh, tác giả có lời muốn nói, tuổi trẻ áo gió cũng không minh bạch, hết chương.